Một hướng khác, Dương Thần sau khi thông báo cho Sắc Vi tóm tắt sự việc, Sắc Vi lập tức tỏ ra hứng thú và nhiệt tình mãnh liệt. Có lẽ cô cũng ý thức được đây sẽ là cơ hội tốt thống nhất toàn Trung Hải, vì thế hẹn 1 giờ sau gặp mặt tại quán rượu Rose. Trước khi đến đó, Dương Thần còn lựa chọn quay vào trong bệnh viện nói với mấy người một chút, nhận tiện từ biệt Đường Đường. Đi đến cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Dương Thần đã nói với Viên Hòa Vĩ và Phương Trung Bình về phía Hội Hồng Kinh đã thông báo xong, buổi tối có thể điều động toàn bộ lực lượng cùng với bộ đội cảnh sát, quân đội chính phủ, hợp tác tiêu diệt tất cả các cứ điểm của Đông Hưng, điều này làm cho Phương Trung Bình hai mắt sáng ngời. Dương Thần, nếu hành động lần này thuận lợi, cậu sẽ là đại anh hùng của Trung Hải. Phương Trung Bình nói, tôi nghĩ cậu cũng nên biết, lúc đầu Đường Đường liên tục rất nhiều lần thiếu chút nữa bị người của Đông Hưng bắt cóc. Đúng vậy, cho nên tôi có thể hiểu nguyên nhân ông kích động như vậy. Dương Thần nói, Phương Trung Bình oán giận nói, Chu Quang Niên của Đông Hưng vẫn nghĩ có thể xóa sạch những chứng cứ phạm tội đó của ông ta, còn muốn thông qua thế lực của chính phủ, giúp bọn họ thanh tẩy, để hợp pháp hóa một vài buôn bán bất chính của bọn họ. Tuy nhiên bởi vì tôi vẫn đối đầu với ông ta, những tay chân đó của ông ta không thể nhúng tay vào cơ quan chính phủ, cho nên ông ta vẫn muốn dùng sự an nguy của Đường Đường để uy hiếp tôi. Nếu không phải thế lực của ông ta quá phức tạp, tôi hận không thể lập tức đập tan tất cả các cứ điểm của ông ta. Dương Thần cười nói như vậy, Bí Thư Phương còn có chút tinh thần trọng nghĩa, tôi thuần túy chỉ là không thích những việc mà ông ta làm, ngại ông ta lại tìm phiền toái. gocchuyenaudio.com, cho tôi, cho nên mới cùng mấy người hợp tác, ha ha, chưa nói tới tinh thần trọng nghĩa, nhưng muốn ngồi vững cái ghế này ở đây, không phải chơi trò khôn vặt là có thể, muốn trèo lên càng cao, ngồi càng vững, càng không thể cùng những bọn dơ bẩn thông đồng làm ô nhiễm, thì có thể làm được. Người đang ngồi, trời đang xem, Phương Trung Bình, tôi không phải những người vì đại nghĩa đầu rơi máu chảy gì, nhưng tốt xấu gì cũng có chút lương tâm, những gì mà những năm nay Đông Hưng đã làm quả thực khiến nghĩ ơi ta cảm phẫn. Sau khi Dương Thần cùng hai người nói chuyện xong, Viên Hòa Vĩ và Phương Trung Bình đều mang vệ sĩ rời khỏi, bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến cụ thể. Dương Thần đi vào bên trong PSNG bệnh chăm sóc đặc biệt, Đường Đường đang túc trực bên giường bệnh, nhìn thấy một mình Dương Thần đi vào, Đường Đường thắc mắc ngẩng đầu. Đường Đường, chú phải đi rồi, tối nay cháu hãy ở trong đây đi, bên ngoài có rất nhiều người bảo vệ, sẽ rất an toàn. Chú, cháu biết tối nay sẽ rất loạn, chú cũng phải bảo vệ tốt bản thân. Đường Đường thân thiết nói, ừ, vậy chú đi đây. Dương Thần vừa định xoay người, Đường Đường lại gọi hắn lại. Chú, Đường Đường mấp máy đôi môi mỏng, nói, đại thúc, cháu đang nghĩ, nếu chẳng may anh Viên Dạ cháu nói là chẳng may anh ấy có chuyện gì, cháu hy vọng có thể cùng anh ấy kết hôn. Cháu có ý gì? Dương Thần sừng sốt hỏi. Cháu đã nghĩ rất nhiều rồi, nếu anh Viên Dã xảy ra chuyện gì qua đêm nay, không thể tỉnh lại như vậy, cháu sẽ phương pháp mẹ tôi sinh ra cháu, sau đó cũng sinh cho anh Viên Dã một đứa con, hơn nữa cháu sẽ kết hôn với anh Viên Dã. Ánh mắt Đường Đường sáng rực nói. Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt yên tĩnh, ngoài tiếng vang rất nhỏ của dụng cụ ra, chỉ còn giọng nói trong trẻo mà kiên quyết của Đường Đường. Dương Thần ngẩn người nhìn Đường Đường, đột nhiên cảm thấy cô bé trước mắt quả thật đã không là Đường Đường của ngày hôm qua, lời nói của cô bé khiến trong lòng Dương Thần cảm thấy rụt rè, nhưng nhiều hơn, lại là sự rung động từ trong tận đáy lòng. Cháu sẽ nói cho đứa bé, bố của nó là một người đàn ông rất có lý tưởng, dũng cảm, là người đàn ông cả đời này mẹ yêu nhất, mặc dù nó chỉ có thể nhìn hình dáng bố trong ảnh, nhưng cháu nghĩ, nó nhất định tự hào vì người bố đó. Đường Đường cười nói, đừng có nói linh tinh nữa. Dương Thần giơ tay xoa trán Đường Đường. Những lời này của cháu sắp dọa chết chú rồi, Viên Dã dám không tỉnh lại, chú nhất định sẽ không tha cho cậu ta. Ừm, cháu cũng không tha cho anh ấy. Đúng lúc này, không ai thấy, Viên Dã nằm trên giường bất động, một ngón tay phải hơi run lên. Cách chương.